Dụ Quân Hoan, chương 35, góc truyện audio.com. Nhìn Ngô Quân Diệp ôn nhu nói chuyện với Diệp Tố Huân. Đổ ngọc họa trước mặt nàng. Trong lòng Ngô Quân Duệ nổi lên một hồi thất lạc khó tả và chua xót. Ở chỗ công khai, Ngô Quân Diệp có thể nhu tình chân thành với Diệp Tố Huân. Mà chính mình lại chỉ có thể che giấu tâm sự. Ngô Quân Diệp thích làm một ít đồ chơi ngọc thạch tinh xảo. Ngô Quân Duệ biết, cũng đoán ngọc thạch kia là Ngô Quân Diệp tự mình đánh bóng. Hắn không muốn Diệp Tố Huân tiếp nhận lễ vật Ngô Quân Diệp. Bất kể là lấy được như thế nào, đều không được, đồng thời cũng vì cho Diêu Ý Chân lưu lại ấn tượng mình phóng túng ngỗ ngược. Lòng dạ nhỏ mọn, hắn biểu hiện rất vô lễ, tranh đoạt lễ vật với Diệp Tố Huân, một người ngu ngốc, khiến Ngô Quân Diệp khó chịu, cầm tranh ngọc ra biệt trang. Đồ vật tinh xảo như vậy, Ngô Quân Duệ tiện tay đưa cho một người qua đường du ngoạn dưới núi. Đi lòng vòng dưới chân núi, Ngô Quân Duệ lại trở về biệt viện. Hắn có ý định nhân lúc Ngô Quân Diệp và Diêu Ý Chân không ở cạnh. Mang Diệp Tố Huân đi chơi, né qua nơi hạ nhân chú ý, dạo qua một vòng gian phòng trong sân ở biệt trang. Ngô Quân Duệ không tìm được Diệp Tố Huân, cũng không thấy Lục La. Chủ tớ đều không thấy, chẳng lẽ là trở về thành rồi hả? Ngô Quân Duệ nhìn, xe ngựa lúc đến vẫn còn, được phép đi ra bên ngoài du ngoạn. Ngô Quân Duệ lặng lẽ rời khỏi sân nhỏ, du khách dưới chân núi không nhiều lắm. Ngô Quân Duệ là người tập võ, bây giờ hắn và Diệp Tố Huân gặp nhau không dễ, sống chung một chỗ nhiều một lát cũng là tốt, phải mau chóng tìm được Diệp Tố Huân, nên cố đi rất nhanh. Đi mấy lần, lại không tìm được người. Có lẽ bỏ lỡ nơi nào đó. Diệp Tố Huân và Lục La đã về rồi. Ngô Quân Duệ lại quay lại biệt viện. Hắn không lộ diện công khai. Nghĩ vừa lộ diện không thiếu được đối mặt Diêu Ý Chân. Muốn đi lại phải kiếm cớ. Trong biệt viện tìm mấy lần không tìm được người. Lại đi ra ngoài tìm một lần. Ngô Quân Duệ có chút hoảng hốt. Diệp Tố Huân không phải người ham chơi. Chắc chắn sẽ không lên núi, lại một lần nữa trở về biệt viện. Lúc này hắn nghênh ngang đi vào đại môn. Huân Nhi được Trình phu nhân mời đi. Đối với câu hỏi của Ngô Quân Duệ, Ngô Quân Diệp có chút không muốn phản ứng, e ngại khách nhân ở đây. Vẫn đáp, sao Trình phu nhân biết chúng ta tới biệt viện? Ngô Quân Duệ nhướng mày, bọn hắn chỉ mời một người Diêu Ý Chân tới du ngoạn. Lại không nói cho người khác biết hôm nay muốn tới biệt viện chơi. Sao Trình phu nhân biết được? Hắn nhìn về phía Diêu Ý Chân. Ta cũng không biết, Diêu Ý Chân nhún vai. Có chút không hiểu thấu câu hỏi của Ngô Quân Duệ. Đã đi một canh giờ rồi cũng nên trở về. Ngô Quân Diệp ngoắc hô một hạ nhân. Ngươi đi biệt viện Trình ra đưa Diệp tiểu thư trở về. Diêu Ý Chân nhìn bóng lưng hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Bỗng nhiên cười nói, hai huynh đệ các huynh thoạt nhìn đều rất quan tâm Tố Huân muội muội. Nàng thấp hơn gia huynh đệ Ngô gia, lúc nói chuyện có chút ngẩng mặt lên, cái cổ trắng noãn mượt mà hợp thành đường vòng cùng yêu mỹ. Đôi mặt mang theo vui vẻ và khó hiểu đảo quanh trên mặt huynh đệ Ngô gia. Mơ hồ trêu chọc, vài phần dụ hoặc, Ngô Quân Diệp cười cười, nhẹ nhõm ôn hòa, Ngô Quân Duệ đạm mà cật cật đầu. Hai người đều có tâm bệnh, đều không mở miệng nói chuyện. Hạ nhân được phái đi còn chưa trở lại. Tâm huynh đệ Ngô gia có chút ỉu xìu. Diêu Ý Chân rất tùy ý ngồi xuống ghế. Không coi ai ra gì đánh giá Ngô Quân Diệp và Ngô Quân Duệ. Dung mạo Ngô Quân Diệp tinh xảo, thanh nhã cao hoa, cử chỉ nhanh nhẹn, Ngô Quân Duệ ngũ quan rõ ràng. Khí khái hào hùng bức người. Khí độ thong dong, trong nội tâm Diêu Ý Chân khen không dứt, tâm niệm một chuyến nhớ tới Diệp Tố Huân, ánh mắt trở nên do dự bất định. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, hạ nhân đi đón Diệp Tố Huân chạy về. Người trong biệt viện Trình gia nói hôm nay Trình phu nhân căn bản chưa từng tới biệt viện, càng không phái người tới đón Diệp Tố Huân. Cái gì? Sắc mặt Ngô Quân Diệp chuyển thành màu trắng, ngay cả Diêu Ý Chân cũng thay đổi sắc mặt. Chuyện sợ nhất đã xảy ra, Ngô Quân Duệ ngược lại chấn định, lừa Diệp Tố Huân đi không phải nương hắn, chắc là Lưu Uyển Ngọc mà nương hắn định gả Lưu Uyển Ngọc cho hắn không thành. khả năng nương hắn giở trò quỷ lại nhỏ chút ít, vội vàng chạy về phủ, nghe thủ vệ Thạch Đầu nói Lưu Hiền Ngọc ở trong phủ. Không ra khỏi cửa, nha hoàn bên người nàng ta cũng không đi ra lâu lắm. Trong lòng Ngô Quân Duệ trầm xuống, Lưu Hiền Ngọc không ra ngoài, tỏ rõ không quan hệ tới nàng ta, chắc định liều chết không nhận tội rồi. Diệp Tố Huân nguy hiểm, Ngô Quân Duệ đưa tay sờ ngực mình, liên tục hít sâu, khuyên bảo chính mình đừng xúc động. Diệp Tố Huân đang gặp nguy, nếu không che giấu chuyện này phụ thân sẽ trách phạt. Hắn nghĩ chạy đi tìm Lưu Hiền Ngọc, nếu Lưu Hiền Ngọc liều chết không thừa nhận, đưa tới phụ thân, nàng chưa xuất phủ, không có chứng cứ có thể vạch tội nàng có liên can tới việc Diệp Tố Huân mất tích. Chỉ nghi ngờ thì không đủ, đến lúc đó không chỉ ép bức không thành chỉ sợ còn có thể bị phụ thân quở trách. Lãng phí một cách vô ích thời gian tìm kiếm Diệp Tố Huân. Xử lý thế nào, dùng biện pháp gì mới có thể làm cho Lưu Hiền Ngọc nói thật. Ngô Quân Duệ đi tìm Trình Hạo. Ngô Quân Duệ muốn Trình Hạo ẩn vào gian phòng Lưu Hiền Ngọc. Giả ý thông gian, hắn sẽ bắt gian ở hiện trường. Dùng điều kiện không la lên cho người ngoài biết để ép Lưu Hiền Ngọc nói ra chỗ Diệp Tố Huân. Không được, chuyện như vậy ta chịu. Huynh tìm người khác đi. Trình Hạo nhìn Ngô Quân Duệ lắc đầu. Liên tục khoát tay, chỉ có nửa khác, đi đâu tìm người, lông mi anh tuấn của Ngô Quân Duệ xoắn xuýt, đôi mắt thường ngày phảng phất giống như hồ sâu, giống như hờ hững không có sóng vô cùng lo lắng, dù sao cũng là nữ tử khuê các, có thể nghĩ ra độc kế gì chứ. Huynh yên tâm đi, có lẽ chỉ là lừa để huynh sốt ruột, qua mấy canh giờ hoặc một hai ngày sẽ thả người thôi. Trình Hạo vỗ vỗ bả vai Ngô Quân Duệ an ủi. Ngô Quân Duệ nào đợi được, một phút đồng hồ cũng đợi không được. Hơn nữa, Trình Hạo không biết, Lưu Hiền Ngọc âm độc, những nữ tử khuê các khác nào có thể sánh bằng, ngoại trừ lấy độc trị độc. Hắn nghĩ không ra có cách gì có thể làm Lưu Hiền Ngọc nói ra. Quân Duệ, ta nói, đối với nữ tử trẻ tuổi, thế nào cũng thua Mỹ Nam kế. Biểu muội huynh không phải một mực thích huynh à, làm bộ đối tốt với nàng. Dụ nàng nói ra, có phải càng nhẹ hơn dùng cưỡng ép, nào có dễ dụ như vậy, chính mình ngày ấy giao nàng cho phụ thân, rõ ràng không có tình ý với nàng, sau đó, giả ý xu nịnh làm bộ thích người ta, hắn thật không làm được. Ngô Quân Duệ khoát tay áo, đi nhanh ra cửa, Trình Hạo không chịu giúp, hắn có thể dùng bà thuê người khác. Quân Duệ, không phải ta nói đùa. Tìm một người không liên quan chi bằng tự huynh ra tay. Thân mật với nàng, nếu nàng trúng kế nói ra, thì đúng là không còn gì hơn. Nếu không chịu, huynh liền trả đũa nói nàng dụ dỗ huynh, phụ thân huynh sẽ càng tin tưởng, cũng lại làm nàng rối loạn. Trình Hạo kéo lại tay áo Ngô Quân Duệ, rất nghiêm túc mà nói. Thần sắc Ngô Quân Duệ không thay đổi, trong lòng lại có chút ý động. Trước mắt quan trọng nhất là cứu Diệp Tố Huân về, tìm người xa lạ bên ngoài xác thực bản thân ra mặt dụ dỗ càng có phần thắng. Thân ảnh Lục La xa dần, Diệp Tố Huân buông, lặng yên nghĩ một lát, quyết định vẫn giả ngốc, buông ta xuống, Lục La, ta muốn Lục La, nàng dậm chân nện thành kiệu, kêu to la hét, cả người càng không ngừng lắc lư, hai kiệu phu mang cố kiệu chạy hồi lâu. Vốn là mệt mỏi, Diệp Tố Huân làm ầm ĩ như vậy, cố kiệu không ngừng lay động, sức nặng mặc dù không có gia tăng nhưng người đỡ kiệu vẫn hết sức trầm trọng. Mặc dù cố kiệu không dừng lại nhưng tốc độ chậm rất nhiều. Diệp Tố Huân mừng thầm, càng dùng sức dậm chân, trong miệng hô lớn tiếng hơn, nàng định rối loạn tâm tư hai kiệu phu. Ngô Quân Duệ phát hiện chạy đến cứu giúp hoặc có người qua đường nghe được bản thân kêu to. Ngăn lại cố kiệu, lão tứ, đây là người ngốc, hô như vậy, lát nữa khiến người chú ý thì phải xử lý thế nào? Người khiêng kiệu đằng trước thở hổn hển lớn tiếng hỏi, mệt chết, lão tử rồi, người phía sau không có hơi sức nói. Đi được, vài dặm, một kẻ ngu, cũng không sợ nàng ta chạy, phải đặt xuống chặn miệng nàng ta lại, hai anh em chúng ta cũng nghỉ một chút. Bọn hắn muốn ngừng, Diệp Tố Huân nhìn thoáng qua váy dài mình mặc, kéo vảy áo lên, cực nhanh tìm chỗ dễ rách, hàm răng hung ác cắn, hai tay mãnh liệt dùng lực, làn váy bị xé một vòng lớn rơi xuống. Đúng lúc này, Cố Kiệu ngừng lại, Diệp Tố Huân kéo làn váy xuống bện giống dây thừng. Siết chặt, thành công, màn xe sốc lên, vẻ mặt Tai Lạc Hồ dò xét tiến vào. Diệp Tố Huân liếc bên ngoài, xem ra chỉ có một người xem xét. Tận dụng thời cơ, Diệp Tố Huân đứng lên, dây thừng trong tay chụp qua cổ Tai Lạc Hồ, quấn quanh cổ hắn rồi kéo. Tai Lạc Hồ a hát một tiếng, hai tay vươn ra kéo dây thừng, lực lượng chênh lệch xa, Diệp Tố Huân cũng không có trông cậy vào việc siết chết hắn. Chỉ muốn hai tay hắn tạm thời không rảnh để bắt nàng. Tai Lạc Hồ giữ dây thừng, đúng lúc hợp ý nàng, Diệp Tố Huân linh hoạt như con mèo, nhảy xuống Cố Kiệu, căng chân chạy như điên, trên đường lại không có người đi đường, không chỗ cầu viện, Diệp Tố Huân cắn răng chạy gấp, tiếng bước chân đuổi theo vang lên ở sau lưng, đã có cánh tay vươn ra giữ nàng rồi, không thể bị bắt, Diệp Tố Huân nhổ lung tung châm cài trên đầu ném đi. Bước chân đuổi theo ngừng, Tai Lạc Hồ kêu to. Lão tứ, đuổi theo đi, đừng nhạt, một cô nương chạy không thoát, giá trị châm cài này ta thấy ít nhất 5 lượng bạc. Không nhạt thì để người khác hưởng à, ngọc châm, vòng tay, chiếc nhẫn, vòng tay, tất cả đồ trang sức đều bị bỏ xuống. Hai người đuổi theo phía sau dừng lại nhặt thì có thể trì hoãn một chút. Lại thủy chung ném không hết, thứ ở trên thân chỉ còn dây noãn ngọc trên cổ và ngọc bội Trình phu nhân đưa. Diệp Tố Huân đã chạy trốn đến hai chân bùn rùn, trước mắt từng đợt trời đất quay cuồng, không thể chạy tiếp, Diệp Tố Huân cực kỳ nhanh nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía. Chạy xa như thế, hình như vòng quanh núi, bên trái là núi, bên phải là cánh đồng bát ngát, Diệp Tố Huân quay người chạy lên núi, dưới chân đầy lá rụng ẩm ướt, bụi gai trải rộng, vô tình chọc thủng váy xẹt qua da thịt. Diệp Tố Huân đành chui vào một bụi cây xum xuê nhất. Ở đâu rồi, rẽ sang bên kia rồi. Tiếng quát tháo cách khá xa nhưng vẫn nghe thấy. Lúc nàng chạy trốn nhìn qua núi. Nếu tiếp tục chạy nữa, thể lực mình không bằng. Sớm muộn gì cũng bị bắt. Diệp Tố Huân dùng hết khí lực chạy thêm mấy trăm bước. Mãnh liệt ngã xuống trên mặt đất. Bỏ về bên phải, thêm vài chục trượng thì dừng lại. Nhà đầu ngốc đâu rồi? Vừa rồi hình như là ở chỗ này. Có phải sập bẫy thợ săn rồi không? Tìm chậm một chút, tìm xem, chắc là chạy không xa. Diệp Tố Huân nín hơi ngừng khí cũng không nhúc nhích nằm sấp xuống. Ở đâu vậy? Nhà đầu ngốc, thấy ngươi rồi, ra đi, tự đi ra các ca ca sẽ không đánh. Chờ chúng ta bắt được ngươi thì sẽ bị đòn đau đó. Bọn hắn phát hiện nàng. Không, tiếng nói chuyện bây giờ càng mơ hồ hơn lúc nãy. Diệp Tố Huân vẫn lẳng lặng nằm sấp bất động. Hình như nhà đầu này không ngốc. Giọng lão tứ vang lên. Tranh thủ thời gian tìm. Nếu không lúc về thu cô sẽ không buông tha hai ta. Giọng Tai Lạc Hồ. Không sao chứ, người ta chỉ là cung cấp tin tức cũng không định bán người. Người truyền tin nói là một kẻ ngu không biết gì nhưng ta cảm thấy phản ứng này không giống kẻ ngốc lắm. Tai Lạc Hồ tiếp lời, không giống kẻ ngu lắm, vậy mà trước khi chạy trốn xé toang váy, nếu không xé, làn váy kia rất dài, đừng nói chạy, ngay cả đi cũng khó. Lão tứ đi theo nói thầm, trang viện kia thoạt nhìn thật là khí phái, cô nương này mặc cũng rất tinh xảo, nhìn không giống ái thiếp như lời người truyền tin, nói không chừng là tiểu thư, căn bản không phải tiểu thiếp phu nhân muốn đưa đi. Ngươi nói nếu là chúng ta thả cô nương ngốc kia, có phải sẽ được trả thù lao nhiều hơn nữa? Có đạo lý, thả cô nương kia, cầm bạc, chúng ta cũng không cần quay về, tìm chỗ mua đất xây nhà cưới thê tử nuôi con, có phải sẽ tốt hơn làm nô tài trong lầu? Lời nói hai người kia có thể tin sao? Thật sự nghĩ thả người, hay là muốn lừa nàng hiện thân? Cách chương.